Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng Lỗ Nhất Bình khi đi đến Thái Cổ Hàn Uyên. Thì ở Thái Cổ Hàn Uyên thì Lỗ Nhất Bình cũng đã tìm được cái bản thể của cây kiến thủ, và khiến cho cây kiến thủ đã phát triển đến một mức kinh người, to lớn như một đại lục. Mà bây giờ Lỗ Nhất Bình đứng trước cây kiến thủ thì bé nhỏ bé như một cái hạt bụi thôi. Và khi cây kiến thủ phát triển đến như vậy thì cái 30 mấy tầng, tức là cái thiên hủ bất cái gì? Bất hủ thiên một quyết của cây kiến thủ cũng đã xuất hiện đến 30 mấy tầng, và cái khí huyền hoàng của cây kiến thủ cũng đã hoàn toàn chuyển hóa thành khí hồng mông. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã biết được rằng là Long Giác Kim Ngưu đã bị Thái Cổ Thiên Đình bắt đi, và Lỗ Nhất Bình đã quyết định đến Thiên Đình, Thiên Đình Tiên Giới, chứ không phải Thái Cổ Thiên Đình, mình lại nhầm đấy. Tiên Đình Thiên Giới để có thể cứu được Long Giác Kim Ngưu ra. Thì ở đây thì Lỗ Nhất Bình đã vấp phải cái sự kháng cự của Thiên Minh Thiên Tướng ở đây, cũng như là sự kháng cự của Hạo Thiên, chủ nhân của Tiên Giới. Và Hạo Thiên thì cũng đã lấy được cái chuông hỗn độn từ tay Viên Không của thần tí viên tộc cái gì đó, thông tí viên tộc thần viên gì đó. Hắn đã lấy được chuông hỗn độn này và đã luyện hóa được chuông hỗn độn. Thì vậy chúng ta đón chờ tầm này thì cái một mình Lỗ Nhất Bình có thể chống lại được đến 16 chứng đạo thánh nhân, trong đó có Hạo Thiên sở hữu chuông hỗn độn, một trong hồng mông chí bảo, và hàng 400 cường giả nhập thánh, cũng như hàng triệu thiên binh thiên tướng. Thì liệu Lỗ Nhất Bình có thể cứu được Long Giác Kim Ngưu ra không? Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 61. Tập 61, chương 426, Thiên Đình Đại Bài. Khi một đám nhập thánh, thánh nhân hướng Hạo Thiên xuất thủ, hướng Lỗ Nhất Bình xuất thủ, tất cả thiên binh thiên tướng trong ức vạn đại quân của Thiên Đình cũng đều thúc giục tiên lực trong cơ thể của mình rót vào trong đại trận thiên cung. Ngay sau đó, thiên lôi che khuất bầu trời càng thêm điên cuồng nhấp nhô, gào thét đánh xuống hướng Lỗ Nhất Bình. Vừa nhìn thấy thiên lôi mênh mông đầy trời ầm ầm đánh xuống từ trên không, những thiên lôi này là do 400 cường giả nhập thánh và ức vạn đại quân của Thiên Đình đồng loạt thôi thúc. Có thể tưởng tượng ra sự khủng khiếp trong sức mạnh này. Thiên địa phẳng phất như sắp bị chôn vùi, cường giả các giới đứng ở một nơi rất xa, thấy sức mạnh của chúng thánh ở phía bên Hạo Thiên và ức vạn đại quân của Thiên Đình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vương Mẫu cũng kinh hãi, ngay khi nàng mở miệng muốn hạ lệnh cho chúng tiên nữ xuất thủ tương trợ Lộ Nhất Bình, đột nhiên đất trời bắt đầu rung lắc kịch liệt, phẳng phất như có một thứ gì đó kinh khủng thoát ra khỏi sự xiềng xích của đất trời mà chui ra. Ánh sáng màu vàng toàn thân Lộ Nhất Bình bùng lên, từng vòng đại đạo bay ra từ trong cơ thể. Từng vòng đại đạo trong cơ thể Lỗ Nhất Bình bay ra, thiên địa lại càng thêm rung lắc kịch liệt theo. Mọi người thấy từng vòng đại đạo bay ra từ trong cơ thể Lỗ Nhất Bình, ai cũng kinh ngạc. Đại đạo thời không, tiên tri đại đạo, ma tri đại đạo luân hồi, đại đạo ngũ hành. Cường giả các giới nghẹn ngào kêu lên. Đại đạo thời không xếp thứ 3, tiên tri đại đạo xếp thứ 4, ma tri đại đạo xếp thứ 5, đại đạo luân hồi xếp thứ 7, đại đạo ngũ hành xếp thứ 10. Trong thập đại đạo chí cường, Lỗ Nhất Bình đã lĩnh ngộ được 5 loại. Trong vạn giới, nếu như một thánh nhân lĩnh ngộ một loại trong số những đại đạo chí cường, đã là kinh diễm vạn cổ. Thế nhưng chỉ một mình Lỗ Nhất Bình lại lĩnh ngộ được 5 loại. Sau khi Lỗ Nhất Bình thúc giục 5 loại đại đạo chí cường bay ra, vừa nhìn thấy nguyên bản bị thời không xung quanh Lỗ Nhất Bình phong tỏa bởi chuông hỗn độn nứt toác ra thành từng mảnh, tựa như xiềng xích vô hình bị đứt ra. Xung quanh thân thể Lỗ Nhất Bình, chư tiên quấn quanh, vạn ma phủ phục. Đây đều là sức mạnh của tiên tri đại đạo và ma tri đại đạo. Hạo Thiên nhìn thấy những ngũ hành đại đạo chí cường của Lỗ Nhất Bình cũng giật nảy cả mình. Sau khi hắn giật mình, sắc mặt dữ tợn, sát ý trong mắt lại càng thêm bé sắc nhọn. Cứ coi như là Lỗ Nhất Bình đã lĩnh ngộ được 5 loại đại đạo chí cường, nhưng trong đại trận thiên cung này, hắn vẫn chắc chắn có thể giết chết được Lỗ Nhất Bình. Dù Lỗ Nhất Bình có mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng ngăn cản được một chiêu của 16 thánh nhân liên thủ. Dù Lỗ Nhất Bình có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng chống đỡ được sức mạnh của đại trận thiên cung do vạn đại quân của Thiên Đình thúc giục. Ngay sau khi ngũ hành đại đạo chí cường xuất hiện, ngay sau đó từng vòng đại đạo không ngừng bay ra từ trong cơ thể Lỗ Nhất Bình, trong nháy mắt đã xuất hiện đến 100. 100 đại đạo! Hạo Thiên khẽ giật mình. Trên thỉnh hội bàn đảo, Lỗ Nhất Bình dùng một quyền đánh bại Nho Thánh, phô bày hơn 70 loại đại đạo, khiến Hạo Thiên nghĩ Lỗ Nhất Bình chỉ lĩnh ngộ được 70 loại đại đạo. Bây giờ thấy Lỗ Nhất Bình lại có 100 loại đại đạo, sắc mặt trở nên thật là biến sắc. Lỗ Nhất Bình, cứ coi như là người lĩnh ngộ được 100 loại đại đạo thì đã sao? Hạo Thiên dữ tợn cười to. Hôm nay ngay cả Vương Mẫu cũng không thể cứu được ngươi. Vương Mẫu dẫn theo chúng tiên nữ đến đây muốn cứu Lộ Nhất Bình, Hạo Thiên cũng đã nhìn thấy được. Nhưng Hạo Thiên cũng không để ý. Mặc dù Vương Mẫu được xưng là đứng đầu chúng tiên nữ, lực lượng của tiên nữ ở dưới trướng thì kém rất xa rất nhiều so với tiên đỉnh tiên giới của hắn. Lộ Nhất Bình nghe thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh, từng vòng đại đạo lại tiếp tục bay ra. Dưới con mắt khó mà tin nổi của Hạo Thiên và mọi người, trong nháy mắt, đại đạo cuốn quanh thân Lộ Nhất Bình đã đạt đến 300 loại. 300 đại đạo? Một chứng đạo thánh nhân thiên đỉnh run ròng. Cường giả các giới ở nơi xa thì vô cùng kinh ngạc. Ngay cả hai mắt xinh đẹp của Vương Mẫu cũng trừng lớn hết cỡ, vòng ngực căng tròn liên tục nhấp nhô. Sau khi 300 đại đạo xuất hiện, Khánh Vân trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình bay ra. Khánh Vân 18 mẫu? Mọi người nhìn thấy Khánh Vân trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình thì lại giật mình. Khánh Vân 18 mẫu cơ hồ là cực hạn của thánh nhân cảnh. Khánh Vân lớn nhất là 19 mẫu. Thế nhưng từ xưa đến nay, trên tiên giới, cơ hồ là chưa có người nào có thể ngưng tụ ra Khánh Vân 19 mẫu. Lỗ Nhất Bình đấm ra một quyền. Sức mạnh của 300 đại đạo còn có thánh lực của Khánh Vân hòa vào trong lực quyền của hắn, mênh mông cuồn cuộn đập vào sức mạnh của chuông hỗn độn của Hạo Thiên. Sức mạnh chuông hỗn độn của Hạo Thiên bị đánh tan, lực quyền của Lỗ Nhất Bình không ngừng lại, tiếp tục đánh về hướng sức mạnh của 15 thánh nhân thiên đình. Tiếng nổ lay trời vang lên, lại lần nữa đánh tan sức mạnh đó. Cuối cùng lực quyền của Lỗ Nhất Bình lại đánh tan tành sức mạnh của hơn 400 cường giả nhập thánh của thiên đình, đánh về phía bọn người Hạo Thiên. Lực quyền của Lỗ Nhất Bình đập lên chuồng hỗn độn, bọn người Hạo Thiên đều bị bắn bay, mà ước vạn đại quân của thiên đình thúc giục sức mạnh đại trận thiên cung đánh lên Khánh Vân trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình thì đều ngưng lại hết. Vừa nhìn thấy vô cùng vô tận thiên lôi đang dừng ở trên đầu Lỗ Nhất Bình, quay cuồng gào thét không thôi, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống, tựa hồ như bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình. Ngay sau đó những thiên lôi này bị một bàn tay khổng lồ vô hình nâng lên như nâng một cái mâm, sau đó bị bóp thành nhiều mảnh nhỏ, bắn ngược về hướng ức vạn đại quân của thiên đình. Ức vạn đại quân của thiên đình phân tán thành từng nhóm nhỏ, bay ngược về phía sau, tiếng kêu thảm đầy trời. Mà 16 thánh nhân của Hạo Thiên bắn ngược vào trong đại trận quân của thiên đình, va vào không biết bao nhiêu thiên đình, thiên binh, thiên tướng. Về phần hơn 400 cường giả nhập thánh thì bị lực quyền của Lỗ Nhất Bình đánh trúng, trực tiếp hóa thành xương máu, răng đầy trời. Vương Mẫu đang định hạ lệnh cho chúng tiên nữ xuất thủ thì đứng tại nơi đó, vẻ mặt ngơ ngác. Cường giả các giới kinh ngạc, vừa rồi cơ hồ là toàn bộ sức mạnh của thiên đình, nhưng một mình Lỗ Nhất Bình đã đánh trả lại hết toàn bộ, mà thiên bình bại hoàn toàn. Sau khi một quyền của Lỗ Nhất Bình đánh bay bọn người Hạo Thiên, hắn bước từng bước đi tới trước mặt Hạo Thiên. Lúc này chuông hỗn độn vốn tận tỏa ra hào quang năm màu, bây giờ trở nên u ám lu mờ, hào quang năm màu đã tiêu tán, mà Hạo Thiên lại liên tục nôn ra máu. Không, không thể nào! Hạo Thiên nhìn Lỗ Nhất Bình, ánh mắt vừa sợ vừa giận. Hắn đã lĩnh ngộ được đại đạo vận mệnh, lại có chuông đồng hỗn độn, lại thêm chư đỉnh chư thánh, vậy mà đều đại bại. Lỗ Nhất Bình nhìn Hạo Thiên. Mặc dù chuông hỗn độn có tiếng là phòng ngự vô địch, nhưng cũng phải xem nó nằm trong tay của ai. Thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không phát huy được uy lực của chuông hỗn độn. Nói đến đây, trong tay Lỗ Nhất Bình xuất hiện một ngọn núi lớn. Núi Bất Chu! Hạo Thiên biến sắc. Trong nháy mắt núi Bất Chu trong tay Lỗ Nhất Bình phồng lớn, tản ra vô số khí hỗn độn, đột nhiên giáng xuống hướng bọn người Hạo Thiên. Hạo Thiên vừa sợ hãi, điên cuồng thôi thúc chuông hỗn độn, ánh sáng chuông hỗn độn bùng lên, hào quang năm màu tỏa ra, bao lấy không gian xung quanh Hạo Thiên. Núi Bất Chu đập lên chuông hỗn độn bay lên, mà Hạo Thiên bị núi Bất Chu nện vào lòng đất. Đúng như lời Lỗ Nhất Bình nói, mặc dù chuông hỗn độn có tiếng là phòng ngự vô địch, nhưng cũng phải xem nó nằm trong tay của ai. Chiến lực của Hạo Thiên chênh lệch quá lớn với hắn, cho dù có chuông hỗn độn cũng không có cách nào ngăn cản được sự công kích của Lỗ Nhất Bình. Ngay khi Lỗ Nhất Bình dùng núi Bất Chu đánh Hạo Thiên vào lòng đất, một chứng đạo thánh nhân thiên đình liều mạng bất kể trọng thương đột nhiên bay lên, trường thương thánh khí ở trong tay đâm về phía sau lưng Lỗ Nhất Bình. Trường thương của đối phương đâm trúng lưng Lỗ Nhất Bình, đám người ngạc nhiên. Nhưng không đợi đám người thiên đình vui mừng thì đã nhìn thấy thánh nhân xuất thủ kia bị Lỗ Nhất Bình đập cho hắn bay ngược lùi ra ngoài. Đám người kinh ngạc nhìn lại, vừa nhìn thấy bên ngoài thân Lỗ Nhất Bình hiện lên từng vòng hoa văn đại đạo, một đại thụ che trời lớn đến nỗi đám người không cách nào tưởng tượng được xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 427, đến từ hỗn độn giới. Nhìn đại trụ che trời như một đại lục, đám người kinh ngạc đến không cách nào rời mắt. Những nhân vật đến đây tham gia đại hội vạn giới đều là những người đứng đầu của vạn giới, đã từng nhìn thấy vô số thần thụ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái cây to lớn như vậy. Đệ nhất thần thụ trong vũ trụ, kiến thụ, cũng được gọi là kiến mộc. Kiến thụ, thật là kiến thụ, Lỗ Như Bình lại hồi sinh được kiến thụ. Một mảnh xôn xao chấn động, tất cả mọi người đều kích động, thậm chí là hưng phấn. Vương Mẫu nhìn kiến thụ cũng ngây người. Lỗ Như Bình không chỉ khôi phục được sự sống của kiến thụ mà tìm được chủ thể của kiến thụ. Hạo Thiên bị nện tiến vào trong lòng đất, nhìn thấy kiến thụ, mắt cũng đầy sự giật mình. Hắn đã biết Lỗ Nhất Bình hồi sinh kiến thụ, nhưng không ngờ là kiến thụ được Lỗ Nhất Bình hồi phục sinh cơ đã đạt đến độ cao như thế. Nhìn kiến thụ, Hạo Thiên vốn dĩ có ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, không khỏi mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc này Lỗ Nhất Bình không chế trăm tỷ rễ cây của kiến thụ đâm về hướng chư thánh thiên đình và ức vạn đại quân của thiên đình. Trăm tỷ rễ cây của kiến thụ như là cây roi ma thuật, thiên đình chư thánh lần lượt đều bị quất bay. Về phần ước vạn đại quân thì từng tốp hóa thành mưa máu. Rễ cây kiến thụ mạnh hơn cả so với thánh khí, lại thêm Lỗ Nhất Bình rót vào thánh lực trong đó, thì làm sao đại quân của thiên đình có thể ngăn cản được. Trăm tỷ rễ cây kiến thụ quất qua, vừa nhìn thấy đại ước vạn đại quân thiên đình khi nấy còn vô biên vô tận bị quét thành một mảnh lớn. Lần này thì hơn trăm ức đại quân tử vong. Nhìn thấy đại quân thiên đình bị quét sạch sẽ, đám người hít vào một sâu một hơi. Sau mặt Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt, hóa thành một người khổng lồ chọc trời, cầm trong tay thân cây kiến thụ, trực tiếp quăng về hướng đại quân thiên đình. Kiến thụ bắn vọt tiến vào trong đại quân vô tận của thiên đình. Đại quân thiên đình nhìn không thấy đầu cuối, bị quét bay một mảng to lớn như một đại lục, kéo thẳng đến cuối đại quân. Những đại quân của thiên đình này đều là những thiên binh thiên tướng tinh nhuệ nhất của thiên đình. Chỉ cần quân mấy quân đoàn đều có thể hủy diệt cả một giới. Nhưng bây giờ, Lỗ Nhất Bình chỉ quăng mấy lần, những đại quân thiên đình này đã bị diệt một nửa. Những đại quân thiên đình còn sót lại đều sợ hãi nhìn Lỗ Nhất Bình. Mặc dù bọn hắn trung thành với Hạo Thiên, nhưng vừa rồi sức mạnh mà Lỗ Nhất Bình phô bày thực sự là quá mức khủng khiếp. Đột nhiên ánh chớp toàn thân Lỗ Nhất Bình lóe lên, xung quanh thân thể xuất hiện một vùng biển sấm sét do lôi thủy ngưng tụ thành. Trong nháy mắt lôi hải phồng lớn thành đại dương sấm chớp che kín cả bầu trời. Sau đó trong tiếng gào thét dũng mãnh lao tới đại quân thiên đình còn lại. Đại quân thiên đình hoảng sợ bỏ trốn, nhưng trong nháy mắt đại quân thiên đình đã bị đại dương sấm chớp bao phủ nuốt hết. Chỉ trong vòng mấy hơi thở đã bị hút sạch sẽ. Đợi đến khi đại dương sấm chớp ở trên trời dừng lại, đại quân thiên đình của sót lại đã hoàn toàn biến mất. Đến bây giờ thì đại quân thiên đình đã tan thành mây khói. Lỗ Như Bình thu hồi kiến thụ và núi Bất Chu, đến trước mặt Hạo Thiên, lôi hắn ra khỏi lòng đất. Hạo Thiên nhìn Lỗ Nhất Bình, khó nén được sự sợ hãi ở trong lòng. Lỗ đại nhân, Hạo Thiên khó khăn hé mồm nói, ta biết ngươi đang tìm thánh chủ Âm Minh tộc, ta có thể nói cho ngươi toàn bộ tin tức liên quan đến thánh chủ Âm Minh tộc. Hả, thánh chủ Âm Minh tộc sao? Lỗ Nhất Bình nhìn đối phương. Hạo Thiên nhìn thấy Lỗ Nhất Bình tâm động, trong lòng sinh hy vọng, nói, không sai, ta lại còn biết ở trên người thánh chủ Âm Minh tộc có rất nhiều tạo hóa ngọc diệp. Lỗ Nhất Bình nghe thấy vậy cũng không có ngạc nhiên. Tiên giới vốn dĩ là đứng đầu của vạn giới, không chỉ có được đại quân mạnh nhất mà lực lượng tình báo cũng mạnh nhất trong vạn giới, cho nên Hạo Thiên biết được tin tức của thánh chủ Âm Minh tộc cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhìn thấy ánh mắt trong mong chờ của Hạo Thiên, Lỗ Nhất Bình lại phong ấn sức mạnh của đối phương, sau đó trực tiếp ném vào bên trong càn khôn đỉnh. Hắn muốn biết tung tích của thánh chủ Âm Minh tộc, đến lúc đó trực tiếp lục xem ký ức của Hạo Thiên là được. Sau đó Lỗ Nhất Bình lượm hết những chư thánh thiên đình lên giống như lượm chó chết, sau đó phong ấn sức mạnh ném vào trong càn khôn đỉnh. Đương nhiên chuồng hỗn độn và thánh khí chí bảo trên người bọn họ cũng lấy đi sạch sẽ. Xong rồi sao? Đám người nhìn thấy Lỗ Nhất Bình lấy chuồng hỗn độn đều khó mà bình tĩnh. Kết cục này ngoài dữ liệu của mọi người. Đám người vốn là cho Lỗ Nhất Bình sẽ gian nan chạy trốn, nhưng không ngờ thiên đỉnh lại thua, mà lại triệt để thua như vậy. Hơn 400 cường giả nhập thánh, ức vạn đại quân, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Về phần Hạo Thiên chư thánh, toàn bộ đều bị tóm. Sau khi Lỗ Nhất Bình lấy chuông đồng hỗn độn, quay người đi đến cửa vào vạn kiếp lôi ngục. Ngay sau đó đã đến ngay cửa vào của vạn kiếp lôi ngục, lách mình đi vào. Mọi người thấy bóng dáng của Lỗ Nhất Bình biến mất, tâm tình phức tạp. Tiên giới sợ là sẽ đại loạn, một vô địch thiên tôn của tiên giới cảm khái nói. Bây giờ thiên đình tiên giới đã không có Hạo Thiên và chư thánh tọa trấn, thiên đình tự nhiên sẽ đại loạn. Những nơi ở trên tiên giới khẳng định sẽ loạn chiến, mà Âm Minh tộc và ma giới vốn đang nhìn chằm chằm vào thiên tiên giới, Bây giờ không có Hạo Thiên và chư thánh tọa trấn, Âm Minh tộc và đại quân ma giới khẳng định sẽ xâm lấn tiên giới, đến lúc đó thì sinh linh đồ thán. Một vô địch thiên tôn khác trầm giọng nói, có thánh của Càn Khôn đại nhân ở đây thì e là Âm Minh tộc và ma giới cũng không dám tiến vào đánh tiên giới. Một khi trận chiến này chuyển ra, chắc chắn là thánh chủ Âm Minh tộc sẽ sợ đến nỗi không dám xuất hiện, làm sao còn dám dẫn binh xâm lấn tiên giới, trừ phi muốn giống như Hạ Hạo Thiên bị Lỗ Nhất Bình hành hạ. Nhưng mà thánh của Càn Khôn đại nhân không thể nào lại cứ ở lại tiên giới. Vô địch thiên tôn kia lắc đầu nói, chờ thánh của Càn Khôn đại nhân rời khỏi tiên giới, thánh chủ Âm Minh tộc khẳng định sẽ xuất hiện gây rối. Sau đó chỉ lên trên trời nói, nghe nói thật ra thì thánh của Càn Khôn đại nhân đến từ nơi đó, chắc chắn rồi cũng sẽ phải trở về. Sao mặt mọi người biến đổi? Người nói là thánh của Càn Khôn đại nhân đến từ Hỗn Độn giới. Một lão tổ tông môn kinh ngạc nói, nhưng mà Hỗn Độn giới chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết? Đám người lại giữ im lặng. Mặc dù Hỗn Độn giới chỉ có trong truyền thuyết, nhưng rất nhiều người đều tin là Hỗn Độn giới tồn tại. Vương Mẫu nhìn thấy Lỗ Nhất Bình tiến vào Vạn Kiếp Lôi Ngục, chần chờ một chút cũng muốn đi vào Vạn Kiếp Lôi Ngục. Vừa nhìn đã thấy Lỗ Nhất Bình đã đi ra từ Vạn Kiếp Lôi Ngục. Sau lưng Lỗ Nhất Bình còn có một người đàn ông cao lớn, có mái tóc màu vàng, chính là Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu bị Hạo Thiên giam giữ trong Vạn Kiếp Lôi Ngục, cấm chế vô số, nhưng đối với Lỗ Nhất Bình mà nói thì những cấm chế này cũng chỉ là thủng rỗng kêu to. Cho nên Lỗ Nhất Bình đã ngay lập tức cứu được Long Giác Kim Ngưu từ trong Vạn Kiếp Lôi Ngục. Bên trong Vạn Kiếp Lôi Ngục giam giữ không ít cường giả nhập thánh cảnh, nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không có xuất thủ giải cứu những kẻ khác. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình đi ra, Vương Mẫu há miệng muốn gọi Tiểu Lộ, nhưng lời đến khóe miệng lại dừng lại. Mấy triệu năm trước, khi Lỗ Nhất Bình vẫn còn chưa chứng đạo nhập thánh, gọi Tiểu Lộ thì cũng đúng, nhưng vừa rồi Lỗ Nhất Bình phô bày thực lực khủng khiếp đến như vậy, đương nhiên gọi Tiểu Lộ đã không còn phù hợp nữa. Hay gọi là Lộ đại ca, hay là Lộ ca ca? Khi Vương Mẫu còn đang chần chờ, từ đằng xa Lỗ Nhất Bình đã nhìn thấy Vương Mẫu, gật đầu với nàng một cái. Vừa rồi Vương Mẫu dẫn theo chúng tiên nữ đến đây muốn trợ giúp hắn, thật sự là có lòng. Sau khi gật đầu chào hỏi Vương Mẫu, Lỗ Nhất Bình mang theo Long Giác Kim Ngưu quay người bay về phía bảo khố của Thiên Cung. Chương 428, Bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ. Đám người nhìn thấy Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bay về hướng bảo khố của Thiên Cung đều đoán được Lỗ Nhất Bình muốn làm gì. Nghĩ đến vô số thiên tài địa bảo trong bảo khố Thiên Cung, cường giả vạn giới nhịn không được mà nổi lòng tham. Tiên giới đứng đầu trong vạn giới, Hạo Thiên trưởng quản tiên đình thiên giới vô số vạn năm, bảo khố trong bảo khố thiên đình thiên giới tuyệt đối là rất kinh người. Hay là chúng ta cũng vào xem thử coi. Viêm Hoàng, cường giả của hỏa giới, yết hầu của hắn trượt lên rượt xuống nói. Viêm Hoàng là một trong 10 đại cường giả của hỏa giới. Hỏa giới là một nhân vật khiến cho người ta nghe đã sợ đến mất mật. Hay là thôi đi. Chủ nhân của hỏa giới lắc đầu. Hắn biết Viêm Hoàng tính toán điều gì, đơn giản là muốn chạy theo sau lưng Lộ Nhất Bình coi thử có kiếm chát được gì không. Nhưng mặc dù bảo khố Thiên Cung rất động lòng, nhưng cũng không phải có mạng thì mới lấy được. Vừa rồi thủ đoạn tàn nhẫn của Lỗ Nhất Bình ai cũng nhìn thấy tận mắt, giải quyết chủ nhân của tiên giới như Hạo Thiên mà còn không thèm chớp mắt, lại muốn đi theo sau lưng Lỗ Nhất Bình kiếm chát, đây không phải là chán sống à? Dù là như vậy, vẫn có không ít cường giả đi theo Lỗ Nhất Bình từ phía xa cũng bay về hướng bảo khố của Thiên Cung. Bảo khố của Thiên Cung vẫn được thiên binh thiên tướng bảo vệ. Lỗ Nhất Bình đi đến không nói nhiều, trực tiếp bắn ra một chỉ tiêu diệt hết những thiên binh thiên tướng này. Sau đó lại dùng một quyền phá vỡ cấm chế ở cửa vào của bảo khố Thiên Cung, phá cửa bảo khố. Trong nháy mắt khi cửa bảo khố của Thiên Cung mở ra, vừa nhìn thấy vô số khí hỗn độn tuôn ra từ trong bảo khố, sắc màu của Điềm Lành kinh người. Hiển nhiên là trong bảo khố Thiên Cung, ngoại trừ những đồ vật hỗn độn thì còn rất nhiều thánh vật. Cường giả các giới đi theo phía sau, nhìn thấy ánh sáng sắc màu của Điềm Lành kinh người, hai mắt nóng bỏng, rất nhiều kẻ đều nhích tới gần bảo khố. Lòng Giác Kim Ngưu thấy cường giả các giới đi theo phía sau tiến tới gần, hơi nhớn mày nói với Lộ Nhất Bình, chủ nhân, ngươi coi xử lý những con ruồi này như thế nào. Lộ Nhất Bình quay đầu lại nhìn cường giả các giới đi theo phía sau tới gần. Những cường giả các giới đi theo phía sau bị ánh sáng của màu sắc Điềm Lành và khí hỗn độn trong bảo khố lôi cuốn, không nhịn được mà xích lại gần. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình đột nhiên quay đầu nhìn lại thì đều tỉnh táo lại, sắc mặt kinh ngạc đại biến. Ngay khi những người này muốn lui lại, đã nhìn thấy Lộ Nhất Bình lạnh giọng hừ một cái. Những con hỏa long đột ngột xuất hiện, e là cũng phải đến mấy triệu con, bắn về phía sau, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt những người kia. Mau lui lại! Có người quát, nhưng hắn vừa hô lên đã bị vô số hỏa long nuốt chửng. Mấy triệu con hỏa long nhanh như chớp, trong chớp mắt đã nuốt chửng mấy vạn cường giả xích lại gần. Sau khi nuốt chửng mấy vạn cường giả xích lại gần, hỏa long không ngừng lại, tiếp tục vọt về hướng những cường giả ở nơi xa đang tiến lại gần. Những cường giả đi theo sau đang núp ở phía xa cứ tưởng là có thức không có việc gì, bây giờ thấy mấy triệu hỏa long tiếp tục vọt về hướng của bọn hắn thì đều sợ hãi đến nỗi sắc mặt đại biến. Đương nhiên kết cục của những kẻ này cũng giống vậy, bị hỏa long thiêu sạch sẽ. Sau khi tiêu diệt hết những kẻ này, lúc này Lỗ Nhất Bình mới cùng Long Giác Kim Ngưu đi vào trong cửa bảo khố. Sau khi vào trong cửa bảo khố, liếc nhìn lại đã nhìn thấy vật liệu hỗn độn trong bảo khố nhiều đến vô cùng tận, có cảm giác như là che lấp cả bầu trời. Hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bắt đầu lấy đi những vật liệu hỗn độn và thánh vật. Hai người vừa đi vừa gom đồ. Cho dù hai người vừa đi vừa gom đồ không ngừng nghỉ, thì sau nửa ngày mới đi đến nơi nằm sâu ở trong bảo khố. Tại nơi nằm sâu trong bảo khố, Lỗ Nhất Bình thấy được một thanh thiên kiếm bất chu khác. Lúc trước khi hắn tiêu diệt ma thần cung của đại lục Lăng Tiêu có được một thanh thiên kiếm bất chu, còn lại thì không biết tung tích. Không ngờ sẽ lại tìm thấy nó ở trong bảo khố thiên cung. Đợi lát nữa hợp nhất hai thanh thiên kiếm bất chu thì có thể tìm được bảo tàng của thiên đỉnh thái cổ. Sau khi cất kỹ thiên kiếm bất chu, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu tiếp tục thu hết những đồ vật nằm sâu trong bảo khố. Cuối cùng, sau khi dọn sạch sẽ bảo khố thiên cung, hai người mới ra khỏi bảo khố. Sau khi rời khỏi bảo khố, Lỗ Nhất Bình ghép hai thanh thiên kiếm bất chu lại với nhau. Sau khi hai thanh thiên kiếm bất chu được ghép lại, phồng lớn lên gấp đôi, ánh kiếm liên tục rực lên. Dưới sự thúc đẩy của Lỗ Nhất Bình, thiên kiếm bất chu bay đi. Lúc này Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bay theo thiên kiếm bất chu rời khỏi thiên cung. Bây giờ hai kiếm đã hòa làm một, chỉ cần đi theo thiên kiếm bất chu thì có thể tìm được bảo tàng của thiên đỉnh thái cổ. Thiên đỉnh thái cổ đã từng thống trị vạn giới, cho nên bảo tàng của thiên đỉnh thái cổ, bảo tàng của thiên cung Hạo Thiên cũng không thể nào mà sánh được. Hạo Thiên chỉ là chủ nhân của tiên giới mà thôi, thiên đế thái cổ lại là chủ nhân của vạn giới. Mà Lỗ Nhất Bình hoài nghi, trong bảo tàng của thiên đỉnh thái cổ có tạo hóa ngọc diệp, mà không chỉ có một mảnh mà thôi. Vương Mẫu nhìn thấy hai người Lỗ Nhất Bình đi ra từ bảo khố thiên cung, vốn muốn bước đến chào hỏi, đã thấy Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu bay khỏi thiên cung, bóng dáng hai người càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở tận cuối chân trời, thì chỉ cảm thấy trong lòng cô quạnh. Đám người đợi Lỗ Nhất Bình rời khỏi mới bàn tán sôi nổi. Nương nương, hay là chúng ta trở về núi Côn Lôn trước đi? Thì nữ Tiểu Hồng nhìn thấy Vương Mẫu đang đứng ở nơi đó bất động một lúc lâu, bước đến cẩn thận nói. Vương Mẫu thu hồi ánh nhìn xa xăm, có chút không vui, cũng không có mở miệng, bay khỏi đó. Chúng tiền nữ thấy thế cũng theo sau Vương Mẫu rời khỏi. Đợi sau khi Vương Mẫu rời khỏi, cường giả các giới cũng lần lượt dẫn theo môn hạ đệ tử rời khỏi đó. Ngày kia chính là đại hội vạn giới, nhưng bây giờ chắc hẳn là đại hội vạn giới không thể nào tổ chức được nữa. Sau khi cường giả các giới rời khỏi đó, thiên cung cũng trở nên quạnh quẽ theo. Mà Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu không ngừng bay theo thiên kiếm bất chu, cuối cùng rời khỏi tiên giới, đi tới một vũ trụ mênh mông. Vùng vũ trụ mênh mông này đầy những vì sao, nhưng ngoại trừ ra thì có một vùng đất vắng vẻ, cũng không có thứ gì khác nữa. Nhưng thiên kiếm bất chu lại dừng lại ở nơi đây. Ánh mắt Long Giác Kim Ngưu đầy sự nghi hoặc, thúc động sức mạnh thần hồn tìm kiếm. Nhưng bất kể là sức mạnh thần hồn của hắn có tìm kiếm như thế nào, xuyên qua hết vùng vũ trụ mênh mông này vẫn không thu hoạch được cái gì. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói, tìm như người thì cũng sẽ chẳng thu được gì đâu. Nói đến đây, ánh mắt nhìn vào một ngôi sao ở phía trên. Ngôi sao này chỉ là một ngôi sao bình thường nhất ở trong mấy chục vạn ngôi sao của vùng tinh không mênh mông này. Khi mắt của Lỗ Nhất Bình nhìn vào trên ngôi sao này, ánh sáng của ngôi sao này đột nhiên khuếch đại, tiếp theo bắn ra một tia sáng sao chiếu lên mộ của ngôi sao phía đối diện. Tiếp theo ngôi sao kia cũng bắn ra một tia sáng sao, sau đó chiếu lên mộ của ngôi sao phía đối diện nữa. Cứ như vậy, ngôi sao này kết nối với ngôi sao kia, ánh sáng theo thứ tự sáng lên. Đến lúc ánh sáng của ngôi sao cuối cùng sáng lên, đột nhiên ánh sao đầy trời chút xuống như mưa lớn. Dưới mưa sao đầy trời, vùng vũ trụ mênh mông vốn dĩ trống rỗng lại xuất hiện một tòa cung điện. Không bao lâu sau, vùng vũ trụ mênh mông này được lấp đầy bởi những tòa cung điện không thể đếm hết được. Long Giác Kim Ngưu nhìn những quả cung điện bao la này xuất hiện mà ngẩn ngơ. Đi thôi. Lỗ Nhất Bình bay lên, bay về hướng cung điện phía trước. Lòng Giác Kim Ngưu hoàn hồn, đi theo sau nói: "Hê, hey, cũng may mà có chủ nhân, nếu như kẻ khác đạt được thiên kiếm bất chu thì cũng không thể nào tìm được vị trí của bảo tàng thiên đình thái cổ." Lỗ Nhất Bình lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn run lên. Chương 429: Tung tích của thánh chủ Âm Minh Tổng. Cảm nhận được sự thay đổi của tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể, Lỗ Nhất Bình mừng thầm. Quả nhiên như hắn phỏng đoán, trong bảo tàng của thiên đình thái cổ có tạo hóa ngọc diệp, mà dựa vào phản ứng của tạo hóa ngọc diệp mà đoán thì trong bảo tàng của thiên đình thái cổ không chỉ có một mảnh tạo hóa ngọc diệp. Dựa theo phương ứng cảm ứng, Lỗ Nhất Bình đi tới chỗ sâu nhất trên không của một tung cung điện. Từ trên không nhìn xuống, tòa cung điện này lớn hơn gấp mấy lần so với những cung điện xung quanh, mà lại có một khí thế khác biệt, tự như vua được quần thần vây quanh. Hai người Lỗ Nhất Bình đáp xuống trước mặt cung điện. Thiên vừa nhìn thấy trên cùng của vùng trời tòa cung điện có một chữ thiên. Chữ thiên này ẩn chứa đại đạo tối cao, người đứng trước mặt nó tự nhiên là con sâu cái kiến ở trên thế gian. Lòng Giác Kim Ngưu chỉ cảm thấy bị một áp lực vô hình đè xuống, bước đi rất khó khăn. Xem ra năm đó thiên đế thái cổ đã lĩnh ngộ được thiên tri đại đạo. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn chữ thiên này nói, mặc dù thiên tri đại đạo không nằm trong thập đại đạo trí cường, nhưng cũng xếp trong mười mấy loại đại đạo đứng đầu. Cho nên, dù là bên trong tòa cung điện này không có những cấm chế khác, chỉ riêng chữ thiên cũng đủ cho rất nhiều cường giả nhập thánh phải dừng bước. Ngay cả đến Lòng Giác Kim Ngưu cũng không có cách nào tiến vào được. Nhưng chỉ là một chữ thiên thì không có cách nào ngăn cản được Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình đưa tay đánh vào hư không một trường ấn, ấn lên trên chữ thiên. Và thế là chữ thiên bị lõm sâu vào trong cửa cung điện. Lòng Giác Kim Ngưu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, áp lực vừa rồi biến mất, không còn tâm tích. Lỗ Nhất Bình bước đến, đẩy cửa cung điện ra. Cửa cung điện mở ra, hai người cất bước đi vào. Từ bên ngoài nhìn, tòa cung điện này chỉ có diện tích vài dặm. Nhưng sau khi tiến vào, không gian bên trong lại cực lớn, phía trước là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường rộng lớn như một tòa thành thị lớn. Trên quảng trường có những cây trụ ngọc khổng lồ. Trên trụ ngọc điêu khắc các loại đồ đằng. Hai người bay dọc theo phía trước, bay chừng mấy khắc sau khi đi xuyên qua quảng trường này. Đi tới một đại điện rộng mênh mông. Cửa đại điện rộng mở, Lỗ Nhất Bình trực tiếp đi vào chính giữa của đại điện. Là một bảo tọa, trạm trổ long phượng, sinh động như là thật. Cho dù là mặt đất hay vách tường, xung quanh đều là dùng vật liệu quý giá, là vật liệu hỗn độn. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn lăng tiêu bảo điện năm xưa, cường giả các giới đông đúc, bây giờ không còn một ai, thì không khỏi thổn thức. Ánh mắt Lỗ Nhất Bình rơi trên hột ngọc nằm ở trên bàn phía trước bảo tọa. Tạo hóa ngọc diệp nằm trong hộp ngọc kia. Đi đến chỗ bảo tọa, Lỗ Nhất Bình nhấc hộp ngọc lên, phá vỡ cấm chế trong đó, mở nắp hộp ra. Vừa nhìn thấy bên trong hộp ngọc có bốn mảnh tạo hóa ngọc diệp nằm ở bốn góc đông tây nam bắc. Nhìn bốn mảnh tạo hóa ngọc diệp trước mắt, Lỗ Nhất Bình tươi cười. Những năm này hầu như hắn đã lật tung khắp các giới mới tìm được 7 mảnh tạo hóa ngọc diệp, cộng thêm mảnh đầu tiên cũng mới chỉ là 8 mảnh. Bây giờ cùng một lúc lại tìm được 4 mảnh, thật đúng là niềm vui bất ngờ. Lỗ Nhất Bình cất kỹ 4 khối tạo hóa ngọc diệp, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu đi tới bảo khố của Thiên Đình Thái Cổ. Đúng là không làm cho Lỗ Nhất Bình thất vọng. Trong bảo khố Thiên Bình Thái Cổ có nước suối sinh mệnh mà hắn khổ công tìm kiếm, mà lại không ít, đủ cho Lỗ Nhất Bình dùng một vài năm. Những năm này được Lỗ Nhất Bình vun trồng, 3 hồ lô trên dây hồ lô 7 màu đã chín tới, còn lại 4 cái chưa chín. Bây giờ có nước suối sinh mệnh này, trong vòng ngàn năm, Lỗ Nhất Bình có thể chăm sóc cho tất cả 4 hồ lô còn lại chín tới. Trong bảo khố Thiên Đình Thái Cổ có rất nhiều bảo bối, khiến cho Lòng Giác Kim Ngưu hòa mắt. Ngay cả Lỗ Nhất Bình cũng không khỏi ngạc nhiên thán phục. Mặc dù bảo tàng thiên cung tiên giới làm cho người ta giật mình, nhưng 10.000 cái bảo tàng thiên cung tiên giới kém xa bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ trước mắt, bởi vì hai cái căn bản không cùng một đẳng cấp. Mặc dù những thứ đồ mà Hạo Thiên cất giữ đúng là quý giá, nhưng kém quá xa so với bảo khố của Thiên Đình Thái Cổ. Lỗ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu bắt đầu thu dọn bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ. Sau khi thu hết bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ, Lỗ Nhất Bình cũng không rời khỏi, trực tiếp luyện hóa 4 mảnh tạo hóa ngọc diệp ở trong bảo khố của Thiên Đình Thái Cổ. Luyện hóa rất thuận lợi, 4 mảnh tạo hóa ngọc diệp, mỗi mảnh đều ẩn chứa 100 vòng đại đạo. Nếu như cộng thêm số đại đạo trước đây, thì Lỗ Nhất Bình có tổng cộng 2.100 đại đạo. Nhưng sau khi luyện hóa mảnh tạo hóa ngọc diệp, Lỗ Nhất Bình cũng không vội lĩnh hội đại đạo bên trong 4 mảnh tạo hóa ngọc diệp, mà lôi 6 nhóm người Hạo Thiên đi ra. Sau khi Hạo Thiên được thả ra, nhìn xung quanh, mặt đầy vẻ kinh ngạc và hoài nghi. Đây là bảo khố của Thiên Đình Thái Cổ sao? Hạo Thiên không dám khẳng định mà hỏi thăm. Không sai, Lỗ Nhất Bình nói. Nhóm 16 người Hạo Thiên nghe Lỗ Nhất Bình tìm được bảo khố của Thiên Đình Thái Cổ thì đều giật nảy cả mình. Lỗ Nhất Bình không nói nhiều, trực tiếp bắt Hạo Thiên đến trước mặt mình, bắt đầu lục xem ký ức của hắn. Không bao lâu sau khi xem xong ký ức của Hạo Thiên, Lỗ Nhất Bình hơi nhớn mày. Mặc dù Hạo Thiên biết không ít chuyện của thánh chủ Âm Minh Tộc, nhưng bây giờ cũng không biết rõ vị trí cụ thể của thánh chủ Âm Minh Tộc. Hạo Thiên cũng chỉ có thể chắc chắn là thánh chủ Âm Minh Tộc ẩn nấp ở tiên giới, còn ẩn nấp tại tông môn và gia tộc nào trên tiên giới thì vẫn chưa tra ra được. Sau đó Lỗ Nhất Bình lại lục xem ký ức của 15 người còn lại. Mặc dù 15 người còn lại cũng không biết không ít tin tức của Âm Minh Tộc, nhưng cũng không biết tung tích của thánh chủ Âm Minh Tộc. Sau khi không có cách nào khác biết được tung tích của thánh chủ Âm Minh Tộc, Lỗ Nhất Bình triệu kiến kiến thủ, ném nhóm 16 người của Hạo Thiên cho kiến thủ hút lấy. Nhóm 16 người Hạo Thiên điên cuồng dãy rủa, thánh lực, sức mạnh đại đạo, bản nguyên thánh thể của nhóm 16 người Hạo Thiên đều bị kiến thủ hút sạch sẽ. Không bao lâu sau, trên cây kiến thủ xuất hiện 16 quả đại đạo. Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thủ, hái quả đại đạo của Hạo Thiên kia xuống, nuốt vào, khởi động Trường Sinh Quyết để tu luyện. Hạo Thiên vốn dĩ là chủ nhân của tiên giới, thánh lực, sức mạnh đại đạo cùng bản nguyên thánh thể của hắn mạnh hơn rất nhiều so với Nho Thánh lúc trước, cho nên công hiệu của quả đại đạo của hắn tốt hơn rất nhiều so với quả đại đạo của Nho Thánh. Ngay sau đó, ánh sáng của Khánh Vân trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình bùng lên. Khánh Vân to 18 mẫu bắt đầu nhích dần lên 19 mẫu. Khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa xong quả đại đạo của Hạo Thiên, rốt cuộc Khánh Vân cũng lớn đến 19 mẫu. Nhưng sau khi bứt phá đến 19 mẫu, Lỗ Nhất Bình đã không còn thấy Khánh Vân lớn thêm nữa. Khánh Vân 19 mẫu đã là cực hạn của chứng đạo thánh nhân, cho nên bất kể có tu luyện như thế nào đi nữa đều không có thể bứt phá được nữa. Trừ phi Lỗ Nhất Bình có thể đột phá đến cảnh giới thánh vương. Nhưng do chịu sự hạn chế của quy tắc vũ trụ trong vạn giới, cảnh giới tối cao của chứng đạo thánh nhân, cho nên Lỗ Nhất Bình muốn đột phá cảnh giới thánh vương chỉ có đến hỗn độn giới thì mới được. Sau khi Thánh Vân bước vào đến 19 mẫu, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi cung điện Thiên Đình Thái Cổ, quay trở về núi Ngư Mà ở tiên giới, sau đó bế quan lĩnh ngộ đại đạo bên trong bốn mảnh tạo hóa ngọc diệp ở núi Ngư Mà. Đồng thời Lỗ Nhất Bình cũng nhờ Tổng hội trưởng hội của Thương hội Thất Bảo giúp mình nghe ngóng tất cả những tin tức có liên quan đến Thánh Chủ Âm Minh Tộc. Chỉ là ngay đến cả Hạo Thiên cũng chẳng biết được hành tung của Thánh Chủ Âm Minh Tộc, cho nên cho dù Thương hội Thất Bảo vận dụng tất cả lực lượng của mình cũng không cách nào nghe ngóng được tung tích của thánh chủ Âm Minh Tộc. Chớp mắt đã mấy trăm năm đi qua. Chương 420, thực lực của thánh chủ Âm Minh Tộc. Mấy trăm năm này, nhờ vào khí hồng mông trong kiến thủ, Lỗ Nhất Bình mới hoàn toàn lĩnh ngộ thấu đáo đại đạo bên trong bốn mảnh tạo hóa ngọc diệp. Về phần Long Giác Kim Ngưu, mấy trăm năm này luyện hóa một quả đại đạo, lại có thêm khí hồng mông của kiến thụ trợ giúp, thực lực cũng tăng lên không ít. Nhưng mặc dù Long Giác Kim Ngưu đã luyện hóa được một quả đại đạo, nhưng muốn đột phá cảnh giới thánh nhân thì cũng là chuyện xa vời. Muốn đột phá cảnh giới thánh nhân không chỉ cần phải ăn một quả, học mấy quả đại đạo là có thể làm được. Nếu như vậy thì thánh nhân của Thiên Đình Thái Cổ đã đẩy ra đó rồi. Bởi vì không có Hạo Thiên cũng như chư thánh tọa trấn, Thiên Đình tiên giới đã tan rã. Các thế lực khắp nơi trên tiên giới phân tranh không ngừng, chiến hỏa cơ hồ bao trùm cả toàn tiên giới. Chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không thấy động tĩnh của Âm Minh Tộc, ngay cả ma giới cũng không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Đại đệ tử của Lỗ Nhất Bình vì sợ chiến hỏa tiên giới ảnh hưởng đã dỡ toàn bộ Thiên Nguyên Môn đến gần núi Ngư Ma. Ngay cả Trần Gia, Trần Vạn Lý ở đại lục Tích Nguyệt cũng đã rời toàn bộ Trần Gia đến gần núi Ngư Ma. Bây giờ trên toàn bộ tiên giới cũng chỉ có núi Ngư Ma là khu vực xung quanh núi Ngư Ma là không bị chiến hỏa ảnh hưởng mà thôi. Sau khi lĩnh ngộ thấu đáo đại đạo bên trong muốn bảnh tạo hóa ngọc diệp, Lỗ Nhất Bình không có tiếp tục bế quan nữa, dự định cùng Long Giác Kim Ngưu ra ngoài tìm xem thử có thể bắt được thánh chủ Âm Minh Tộc không. Dù sao cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là cách hay. Ngay khi Lỗ Nhất Bình muốn ra ngoài thì đã gặp Ngưu Nghị đi vào nói: Lỗ đại nhân, Vương Mẫu nương nương tới, đang ở bên ngoài, hay là người ra gặp một lát? Mấy trăm năm này, Lỗ Nhất Bình bế quan tại núi Ngưu Ma, Vương Mẫu đã tới 7 lần. Mấy trăm năm này, Lộ Nhất Bình đều lấy cớ bế quan mà không gặp. Chủ nhân, hay là ngươi đi gặp Vương đại tỷ một lần đi. Lòng Gia Kim Ngưu nhíu mày cười nói. Hê hê, gỡ mối tương tư của Vương đại tỷ. Lộ Nhất Bình mở trừng hai mắt. Ngươi còn nhiều lời nữa, sau này không có trái cây cho ngươi ăn đâu. Lòng Gia Kim Ngưu lập tức câm miệng, nhưng cuối cùng Lộ Nhất Bình vẫn đến gặp gương Vương Mẫu. Vương Mẫu nhìn thấy Lộ Nhất Bình, há hốc mồm nói. Sư phụ ta biết người thích rượu, đang chuẩn bị rượu ngon ở trên núi Vọng Thiên, muốn mời người đến đó ôn lại chuyện cũ. Mặt đầy vẻ chờ đợi, Lộ Nhất Bình bước lên đỉnh núi của Ngưu Ma, nhìn về mây mù bay lượn phía trước, lắc đầu nói. Ta và sư phụ của người cũng chẳng có chuyện gì để nói cả. Vương Mẫu nghe thấy vậy, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thất vọng. Đây là lời cự tuyệt nhẹ nhàng của Lộ Nhất Bình. Trầm mặc một lắc sau, Vương Mẫu lại nói. Chừng nào thì ngươi trở về? Ý chỉ Lộ Nhất Bình trở về hỗn độn giới. Người khác không biết thân phận của Lộ Nhất Bình, nhưng nàng biết Lộ Nhất Bình đến từ Lộ gia hỗn độn giới. Năm đó vì một nguyên nhân nào đó mà Lộ Nhất Bình rời khỏi hỗn độn giới, nhưng nàng biết sớm muộn gì Lộ Nhất Bình cũng sẽ trở về. Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói. Chờ giải quyết xong thánh chủ Âm Minh tộc thì sẽ trở về. Những ngày này hắn cũng đang lo lắng chuyện trở về hỗn độn giới, chỉ là chưa giải quyết xong Âm Minh tộc. Chỉ cần hắn giải quyết xong thánh chủ Âm Minh tộc thì hắn lúc đó sẽ trở về hỗn độn giới. Vương Mẫu nghe Lộ Nhất Bình nói giải quyết xong thánh chủ Âm Minh tộc rồi sẽ trở về hỗn độn giới, lời muốn nói lại thôi. Một lát sau Vương Mẫu rời khỏi núi Ngưu Ma. Lúc rời khỏi, trên khuôn mặt kiểu diễm của Vương Mẫu khó giấu được sự thất vọng. Sau khi Vương Mẫu rời khỏi, Lòng Giác Kim Ngưu đi tới bên người Lỗ Nhất Bình. Hắn trầm ngâm nói. Chủ nhân, thật ra thì chuyện năm đó không phải là Vương Đại Tỷ làm sai. Ta biết, Lỗ Nhất Bình nói, nhìn phương xa. Nhưng có một số việc đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, không quay đầu lại được, cũng không có cách nào thay đổi được. Lòng Giác Kim Ngưu cũng không nói nữa. Nửa ngày sau, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi núi Ngưu Ma, bắt đầu dạo quanh tiên giới. Trên người thánh chủ Âm Minh tộc có tạo hóa ngọc diệp, cho nên chỉ cần hắn cứ đi như vậy, một ngày nào đó cũng có thể tìm được thánh chủ Âm Minh tộc. Bây giờ trên người của hắn có 12 mảnh tạo hóa ngọc diệp, phạm vi cảm ứng đã mở rộng rất nhiều. Nhiều nhất là trong mấy chục năm nữa, hắn có thể bắt được thánh chủ của Âm Minh tộc. Trừ phi thánh chủ Âm Minh tộc rời khỏi tiên giới. Nhưng thánh chủ Âm Minh tộc ẩn núp ở tiên giới nhiều năm cũng không thể nào tùy ý rời khỏi tiên giới. Sau mấy tháng, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi lang thang, nhận được tín phủ của Tổng hội Thương hội Thất Bảo. Xem hết nội dung của tín phủ Tổng hội trưởng Thương hội Thất Bảo, khuôn mặt Lộ Nhất Bình lộ ra vẻ tươi cười. Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy Lộ Nhất Bình dáng tươi cười, không khỏi xích lại gần coi thử, ngạc nhiên. Sư tổ Hải Lan Tiên Tông là đại đệ tử của thánh chủ Âm Minh tộc sao? Trong tín phù của Tổng hội trưởng Thương hội Thất Bảo có nói, tra ra được sư tổ của Hải Lan Tiên Tông chính là đại đệ tử của thánh chủ Âm Minh tộc. Đây là niềm vui bất ngờ. Nếu như sư tổ của Hải Lan Tiên Tông là đại đệ tử của thánh chủ Âm Minh tộc, như vậy có khả năng biết được tung tích của thánh chủ Âm Minh tộc. Lúc này Lỗ Nhất Bình và Long Sách Kim Ngưu bay về hướng Hải Lan Tiên Tông. Hải Lan Tiên Tông là đại tông môn ở trên tiên giới, thế lực không yếu. Sư tổ của Hải Lan Tiên Tông là một cường giả nhập thánh tối đỉnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể chứng đạo nhập thánh. Sau khi đến Hải Lan Tiên Tông, Lộ Nhất Bình cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào tổ điện của Hải Lan Tiên Tông, bắt sư tổ của Hải Lan Tiên Tông đến trước mặt, sau đó lục xem ký ức của đối phương. Sư tổ của Hải Lan Tiên Tông đúng thật là đại đệ tử của thánh chủ Âm Minh tộc, chỉ là sư tổ của Hải Lan Tiên Tông cũng không biết tung tích cụ thể của sư phụ hắn. Sau khi Lỗ Nhất Bình giết sư tổ của Hải Lan Tiên Tông, sai Long Giác Kim Ngưu phá hủy Hải Lan Tiên Tông, sau đó đi về hướng đại lục Nhiêu Bình. Đại lục Nhiêu Bình gần với thiên đỉnh tiên giới là một đại lục rất phồn thịnh. Mặc dù sư tổ của Hải Lan Tiên Tông không biết tung tích cụ thể của thánh chủ Âm Minh tộc, nhưng từ trong ký ức của hắn thì Lỗ Nhất Bình suy đoán được thánh chủ Âm Minh tộc rất có khả năng đang ở đại lục Nhiêu Bình. Không đến bao lâu sau khi đi vào đại lục Nhiêu Bình, quả nhiên tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể Lộ Nhất Bình rung lắc kịch liệt. Lộ Nhất Bình dựa theo cảm ứng đi tới một sơn cốc. Sơn cốc tĩnh mịch tựa như thế ngoại đảo nguyên. Trong cốc có một người trẻ tuổi mặc nho bào đang đọc một bản thư tịch cổ xưa. Khi hắn đang xem đến phần nhập thần, đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy một ngọn núi lớn đã đập xuống từ trên cao. Núi Bất Chu! Người trẻ tuổi nhìn ngọn núi đập Nội lũ lớn đập xuống từ trên cao, không kịp nghĩ nhiều, lúc này bay lên. Nhưng hắn vừa mới bay khỏi sân cốc, Lộ Nhất Bình đã đấm ra một quyền, đánh bay đối phương ra ngoài. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Khi người trẻ tuổi bắn xuyên qua những ngọn núi thì ngừng lại ở ngọn núi cuối cùng. Một lát sau, đối phương bay ra từ trong đống đất đá trên núi, vết máu trên khóe miệng, mặt đầy bụi đất, rất chật vật. Hắn âm trầm nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương. Thánh chủ Âm Minh Tộc. Người trẻ tuổi này chính là thánh chủ Âm Minh Tộc. Hắn cười, hai mắt âm lãnh. Sao người lại tìm được nơi này? Lộ Nhất Bình cũng không có trả lời. Khánh vân trên đỉnh đầu xuất hiện, bên trên khánh vân còn có 12 mảnh tạo hóa ngọc diệp. Nhìn thấy tạo hóa ngọc diệp và khánh vân ở trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình, thánh chủ Âm Minh Tộc hiểu ra tất cả. Hắn trầm giọng nói. Thì ra là thế. Hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Nhưng Lộ Nhất Bình, coi như người tìm tới nơi này thì như thế nào? Nếu như ta muốn rời khỏi, người căn bản không ngăn được ta. Lập tức khánh vân trên đỉnh đầu hắn xuất hiện, thanh khí quanh thân kinh người. Khánh vân của thánh chủ Âm Minh Tộc lại giống như của Lộ Nhất Bình, cũng là 19 mẫu, đã là cực hạn của giới thánh nhân. Chương 421, trở về hỗn độn giới. Tiếp theo, đại đạo lơ lửng quanh người thánh chủ Âm Minh Tộc, không nhiều không ít, có tất cả 200 đại đạo, mà rất nhiều đại đạo đều nằm trong 100 đại đạo đứng đầu. Ta biết người lĩnh ngộ đại đạo thời không thuộc đại đạo trí cường, có thể phong tỏa thời không, nhưng ta cũng giống như ngươi, cũng lĩnh ngộ được đại đạo thời không. Thánh chủ Âm Minh Tộc lạnh lùng nói. Đại đạo thời không của ngươi không có tác dụng với ta. Trong 200 đại đạo thánh chủ Âm Minh Tộc thì có hai vòng đại đạo trí cường là đại đạo thời không và đại đạo luân hồi. Lúc này quanh thân thể thánh chủ Âm Minh Tộc xuất hiện một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này không lớn nhưng tản ra khí tức làm người ta run sợ. Phi thuyền Thái Hư. Lỗ Như Bình nhìn phi thuyền, chậm rãi nói. Phi thuyền Thái Hư chính là một trong những thiên địa chí bảo, uy lực không kém gì chuông hỗn độn. Nhưng chuông hỗn độn vừa có thể công kích, vừa có thể phòng thủ. Mà uy lực chính của phi thuyền Thái Hư bây giờ chính là tốc độ. Giữa thiên địa trừ Hạo Hãn Thần Chu ra thì thứ có tốc độ nhanh nhất chính là phi thuyền Thái Hư. Cũng khó trách thánh chủ Âm Minh Tộc nói nếu như hắn muốn rời khỏi, Lỗ Như Bình căn bản không cản được hắn. Không sai, phi thuyền Thái Hư. Thánh chủ Âm Minh Tộc sờ lên vết máu trên khóe miệng, hai mắt lạnh lùng nói. Lỗ Nhất Bình, nhớ kỹ một quyền vừa rồi. Nói đến đây, hắn dốc hết sức mình thúc giục phi thuyền Thái Hư, xé rách hư không, định bay khỏi đó. Nhưng phi thuyền Thái Hư vừa khởi động, Lỗ Nhất Bình bước từng bước đã đến trước mặt của đối phương, trực tiếp đấm ra một quyền. 1000 vòng đại đạo bay ra theo lực quyền của Lỗ Nhất Bình. Và thế là phi thuyền Thái Hư bị lực quyền của Lỗ Nhất Bình đánh cho bắn ra ngoài. Mà thánh chủ Âm Minh Tộc cũng bị văng ra, nện vào cùng một chỗ với phi thuyền Thái Hư, bị vô số đất và đá bao phủ. Lần này, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy thánh chủ Âm Minh Tộc ra đi. Một lúc lâu sau, đống đất đá nổ tung, thánh chủ Âm Minh Tộc bay lên, hắn nhìn Lỗ Nhất Bình, trong mắt tràn đầy sợ hãi. 1000 đại đạo! Lỗ Nhất Bình đi về hướng của đối phương đi tới, vẩy tay một cái, đem xa xa phi thuyền Thái Hư bay đến trước mặt. Thánh chủ Âm Minh Tộc thay thế muốn triệu hồi phi thuyền Thái Hư về, nhưng hắn có thúc giục như thế nào đi nữa thì phi thuyền Thái Hư cũng không có một chút xíu phản ứng. Lỗ Như Bình bước từng bước đi tới trước mặt thánh chủ Âm Minh Tộc, vỗ tay một cái, phi thuyền Thái Hư hóa thành một luồng ánh sáng bắn về hướng thánh chủ Âm Minh Tộc. Thánh chủ Âm Minh Tộc còn chưa tránh kịp đã bị phi thuyền Thái Hư đụng trúng, lại bị bắn ngược ra ngoài. Thánh chủ Âm Minh Tộc với khánh vân 19 mẫu, 200 đại đạo, thực lực cường đại. Điều này không cần phải nghi ngờ. Đáng tiếc gặp phải Lỗ Nhất Bình, ở trước mặt Lỗ Nhất Bình căn bản không có cơ hội đánh trả. Sau khi đánh văng thánh chủ Âm Minh Tộc, Lỗ Nhất Bình đi tới trước mặt đối phương, núi bất chu trong tay ném xuống dưới, đánh cho đối phương nõm vào trong lòng đất. Cứ như vậy sau mấy lần, Lỗ Nhất Bình lại bắt hắn ra. Nhìn thánh chủ Âm Minh Tộc hấp hối, đầu tiên Lỗ Nhất Bình phong ấn sức mạnh của hắn, sau đó tìm được 3 mảnh tạo hóa ngọc diệp ở trên người hắn. Tạo hóa ngọc diệp nằm trong không gian bên trong người thánh chủ Âm Minh Tộc, cực kỳ bí mật. Nếu là thánh nhân bình thường, cho dù ở trong người hắn biết là có tạo hóa ngọc diệp, cũng không có cách nào lấy được tạo hóa ngọc diệp từ trong người của hắn. Sau khi lấy được 3 mảnh tạo hóa ngọc diệp ở trên người thánh chủ Âm Minh Tộc, Lỗ Như Bình lập tức lục xem ký ức của đối phương, sau đó triệu kiến kiến thụ ra, bắt đầu hút đi thánh lực, sức mạnh đại đạo, sức mạnh bản nguyên thánh thể của hắn. Cảm nhận được thánh lực, sức mạnh đại đạo cùng sức mạnh bản nguyên thánh thể trong cơ thể không ngừng bị rút mất, Thánh chủ Âm Minh tộc lại nở nụ cười, dáng vẻ tươi cười quỷ dị. Hắn nói: Lỗ Nhất Bình, cứ coi như là ta chết đi, thì không bao lâu sau nữa sẽ có một thánh chủ khác lợi hại hơn xuất hiện. Người không diệt Âm Minh tộc chúng ta đâu. Có phải không? Sao mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường? Hắn biết ý trong lời của thánh chủ Âm Minh tộc. Âm Minh tộc trải rộng khắp vạn giới, căn bản không thể giết hết. Đến ngay cả thánh chủ Âm Minh tộc này cũng chỉ biết được một phân bộ chủ yếu của Âm Minh tộc ở các giới, còn những phân bộ nhỏ hơn thì hắn cũng không biết. Nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không lo lắng. Đến lúc đó cứ đánh giết từng một, từng giới một, giết chết vạn giới, hắn cũng không tin không diệt được toàn bộ Âm Minh tộc. Chỉ chốc lát kiến thụ đã hút hết thánh lực, sức mạnh đại đạo, sức mạnh bản nguyên thánh thể của thánh chủ Âm Minh tộc. Trên cây kiến thụ lại mọc thêm một trái mới. Quả này lớn hơn rất nhiều so với quả đại đạo của Hạo Thiên. Lúc trước Lỗ Nhất Bình nốt quả đại đạo của Hạo Thiên, sau đó lại là cho Long Giác Kim Ngưu một quả, còn lại 14 quả. Bây giờ cộng thêm quả của thánh chủ Âm Minh tộc, tất cả có 15 quả. Trở về hỗn độn giới, Lỗ Nhất Bình sẽ dựa vào 15 quả đại đạo này, đến lúc đó đột phá cảnh giới thánh vương luôn một lần. Ngay sau đó Lỗ Nhất Bình dùng một đại đạo hệ hỏa thiêu rụi thánh chủ Âm Minh tộc. Đến tận đây kẻ mạnh nhất Âm Minh tộc cuối cùng cũng đã chết. Lỗ Nhất Bình Long Giác Kim Ngưu ở trong sơn cốc tìm được một cái dị không gian do thánh chủ Âm Minh tộc tạo dựng lên. Trong không gian khác lạ này là bảo tàng của tổng bộ Âm Minh tộc của vạn giới. Bên trong bảo tàng rất kinh người, mặc dù kém hơn bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ nhưng lại phong phú hơn rất nhiều so với bảo tàng của Thiên Đình Tiên Giới của Hạo Thiên. Điều quan trọng là trong bảo tàng của tổng bộ Âm Minh tộc lại có rất nhiều mảnh cây kiến thụ và đá của núi Bất Chu. Lỗ Nhất Bình nhìn mảnh cây kiến thụ không thấy bờ trước mắt, triệu hồi kiến thụ bắt đầu dung hợp. Sau khi dung hợp những mảnh cây kiến thụ này thì kiến thụ của hắn cũng đã có thể khôi phục thực lực mạnh nhất thời kỳ Thái Cổ. Đến lúc đó hắn có thể dựa vào kiến thụ xuyên thẳng qua vạn giới, muốn đi giới nào cũng đều được, không cần phải vất vả bôn ba tinh hà. Quả nhiên sau khi hoàn toàn dung hợp hết mảnh cây kiến thụ ở nơi này, kiến thụ lại cao lên, biến hóa. Hòa văn đại đạo trên nhánh cây nhiều vô cùng, liên kết thành từng cái cánh cửa không gian. Những cánh cửa không gian này đúng là 10.000 cánh, có thể thông đến vạn giới. Sau đó Lỗ Nhất Bình dùng núi Bất Chu dung hợp ná của núi Bất Chu bên trong bảo tàng. Núi Bất Chu đã đạt đến độ cao 100.000 trượng, cũng giống như kiến thủ, núi Bất Chu đã khôi phục được thực lực mạnh nhất thời kỳ Thái Cổ. Những ngày tiếp theo, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu dựa vào kiến thụ bằng qua các giới tiên, Phật, Long Lôi, Ma, Địa, Ngục giải quyết tất cả Âm Minh tộc trong mỗi giới. Đồng thời Lỗ Nhất Bình cũng luyện hóa 3 mảnh tạo hóa ngọc diệp ở trên người thánh chủ Âm Minh tộc, lĩnh hội đại đạo bên trong đó. Chớp mắt đã 10 năm đã trôi qua, mượn nhờ kiến thụ có cánh cửa không gian, Lỗ Nhất Bình mấy chục năm này ở giữa đạp biến vạn giới, đem Âm Minh tộc trong vạn giới toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi khi thanh lý xong một giới, sau khi Lỗ Nhất Bình xác nhận đã không còn Âm Minh tộc rồi mới đến giới tiếp theo. Sau khi tiêu diệt toàn bộ Âm Minh tộc ở vạn giới, Lỗ Nhất Bình lại trở về núi Ngư Ma ở trên tiên giới bế quan tu luyện. Mấy chục năm này đi khắp vạn giới, hắn đã tìm được thêm 5 mảnh tạo hóa ngọc diệp. Tổng cộng có 20 mảnh tạo hóa ngọc diệp, còn thiếu 4 mảnh nữa thì đầy đủ mảnh tạo hóa ngọc diệp. Nhưng hắn đã đi khắp vạn giới cũng mới tìm được 5 mảnh, còn 4 mảnh còn lại thì hẳn là ở hỗn độn giới. Trong khi lĩnh hội tạo hóa ngọc diệp, Lỗ Nhất Bình lại nhìn thấy tiên giới chuyến lạn không ngừng, thì dựng lại thiên đỉnh tiên giới trấn áp tứ phương. Sau khi Lỗ Nhất Bình xây dựng lại thiên đỉnh tiên giới mới dần dần ổn định. Sau khi nhìn thấy tiên giới ổn định, Lỗ Nhất Bình quyết định trở về hỗn độn giới. Chủ nhân, chúng ta đi hỗn độn giới với ngươi nhé. Long Giác Kim Ngưu biết được Lỗ Nhất Bình muốn trở về hỗn độn giới, mở miệng nói. Hắn biết lần này từ biệt, lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Chịu hạn chế của quy tắc vũ trụ, thánh nhân dễ vào hỗn độn giới, nhưng lại khó rời khỏi từ hỗn độn giới. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Không được, tiên giới còn cần ngươi, mình ta trở về hỗn độn giới là được rồi. Mặc dù hắn đã dựng lên thiên đỉnh tiên giới, nhưng một khi hắn rời khỏi, thiên đỉnh tiên giới khẳng định dễ rung chuyển. Cho nên còn cần Long Giác Kim Ngưu ở lại trấn thủ. Với thực lực bây giờ của Long Giác Kim Ngưu cộng thêm một vài thứ hắn để lại thì đủ để trấn thủ tiên giới. Nhưng mà chủ nhân... Long Giác Kim Ngưu còn muốn mở miệng, Lỗ Nhất Bình lại mở miệng ngắt lời, lắc đầu nói. Yên tâm đi, nếu như sau này đột phá cảnh giới thánh vương, chúng ta thì còn có thể gặp lại. Long Giác Kim Ngưu gật đầu. Mấy ngày sau, Lộ Nhất Bình gọi tất cả cường giả của thiên đỉnh tiên giới được hắn gây dựng lên, giải thích rất nhiều chuyện, sau đó bay khỏi đó trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Lúc Lộ Nhất Bình rời khỏi, đám người Long Giác Kim Ngưu và đại đệ tử của Lộ Nhất Bình quỳ hoài không dậy, mắt của Long Giác Kim Ngưu rưng rưng. Mặc dù Lộ Nhất Bình nói nếu sau này đột phá cảnh giới Thánh Vương thì còn có thể gặp lại, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng đột phá cảnh giới Thánh Vương như vậy. Mà lại, cho dù có đột phá cảnh giới Thánh Vương thì cũng chỉ sợ không có cách nào phá vỡ quy tắc của vũ trụ, nên chỉ sợ lần từ biệt này sẽ là lần cuối cùng. Lô Nhất Bình sau khi rời khỏi, đi tới nơi tận cùng của tiên giới. Tiên tử giới đứng đầu vạn giới, mà lối vào hỗn độn giới nằm ở tiên giới. Nhưng mặc dù lối vào hỗn độn giới nằm ở tiên giới, nhưng muốn đi vào hỗn độn giới thì cần phải xuyên qua một không gian hỗn độn dài đằng đẵng. Trong không gian hỗn độn này có vô số nguy hiểm, cường giả từ thánh cảnh trở xuống lúc nào cũng có thể tử vong, ngay cả đến chứng đạo thánh nhân cũng không dám cam đoan là có thể không có nguy hiểm. Sau khi đi vào lối vào hỗn độn giới, Lộ Nhất Bình bay qua bức tường không gian, tiến vào không gian hỗn độn. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng tối tăm mờ mịt, dòng khí lưu hỗn độn hỗn loạn. Trong dòng khí lưu hỗn độn hỗn loạn này cũng không phải là khí hỗn độn, không chỉ không cách nào hít lấy để tu luyện, mà lại ẩn chứa một loại khí độc tiên thiên cực kỳ khủng khiếp. Cho nên sau khi Lỗ Nhất Bình tiến vào không gian hỗn độn, gọi Khánh Vân ra, Khánh Vân luân chuyển, màu sắc của điểm lành rủ xuống, ngăn cản những dòng khí lưu hỗn độn hỗn loạn này ở bên nguyên ngoài. Trong không gian hỗn độn yên tĩnh, im ắng, Lỗ Nhất Bình liên tục bay về phía trước. Cứ như vậy bay gần một tháng, rốt cuộc Lỗ Nhất Bình cũng thấy được lối ra. Lỗ Nhất Bình không chần chờ bay ra khỏi lối ra, ngay lập tức thân hình nhẹ bỗng, dòng khí lưu hỗn độn hỗn loạn tối tăm mờ mịt biến mất không thấy gì nữa, mà thay vào đó là một thế giới đầy màu sắc. Ở thế giới này, màu sắc cực kỳ rực rỡ, ngay đến cả nước sông đều cũng ánh lên sắc màu vàng kim. Đây là hỗn độn giới. Hỗn độn giới không khác gì tiên giới, nhưng pháp tắc không gian của hỗn độn giới lại nhiều hơn so với tiên giới. Không gian hỗn độn giới cũng vững chắc hơn rất nhiều lần so với tiên giới. Ở tiên giới, nếu như thiên tôn xuất thủ có thể đánh nát bấy không gian, nhưng ở hỗn độn giới, cho dù là cường giả mạnh hơn thiên tôn cũng không có cách nào đánh nát được không gian hỗn độn giới. Rốt cuộc thì cũng trở về. Nhìn thế giới trước mắt, tâm tình Lỗ Nhất Bình phức tạp. Mấy trăm vạn năm trước, cảnh tượng khi hắn rời khỏi hỗn độn giới phảng phất như đang diễn ra ở trước mặt. Sau khi lưu lại một lúc, Lỗ Nhất Bình bay về hướng thành trì trước mặt. Chỉ chốc lát đã tiến vào thành trì tên là Hoàng Thành. Hoàng Thành có rất nhiều người, rất nhộn nhịp. Lỗ Nhất Bình theo dòng người từ từ đi tới. Khi đi ngang qua một tử lâu, Lỗ Nhất Bình ngừng lại. Tửu quán Vạn Long. Nhìn thấy cái tên quen thuộc này, Lỗ Nhất Bình lộ ra dáng vẻ tươi cười. Cũng không biết bây giờ Diệp Thúc Thúc thế nào rồi, bây giờ Diệp Thúc Thúc hẳn đã đột phá cảnh giới Thánh Vương rồi chứ. Mặc dù rất khó để có thể đột phá cảnh giới Thánh Vương, nhưng Lỗ Nhất Bình rất có lòng tin với Diệp Thúc Thúc. Tử quán Vạn Long chính là do Diệp Vô Trần lập lên, là đệ nhất tử lâu của hỗn độn giới. Năm đó Lỗ Nhất Bình rời khỏi hỗn độn giới, tử quán Vạn Long đã trải rộng hầu hết khắp các thành trì lớn nhỏ của hỗn độn giới. Cho nên khi nhìn thấy tử quán Vạn Long ở trong Hoàng Thành, Lỗ Nhất Bình cũng không cảm thấy kỳ lạ. Lỗ Nhất Bình đi vào tử quán Vạn Long. Tử quán Vạn Long chật kín hết cả chỗ ngồi, giống như ở trong ấn tượng của hắn, sinh ý nóng nảy, làm ăn phát đạt. Lỗ Nhất Bình thật vất vả mới tìm được chỗ trống ngồi xuống, sau đó đi tới. Nhưng ngay khi Lỗ Nhất Bình muốn ngồi xuống, đột nhiên từ nơi xa có một thanh kiếm bay đến. Thanh kiếm ném xuống trên bàn chỗ hắn đang muốn ngồi xuống, vang lên một tiếng cạch. Lỗ Nhất Bình nhìn lại, nhìn thấy hai người đi từ đằng xa tới. Một người mặc áo xanh trong số đó mở miệng nói: "Ha ha, thật ngại quá, chỗ này chúng ta giành trước rồi." Lỗ Nhất Bình nhìn thanh kiếm rơi trên bàn, tay bắn ra, bắn bay thanh kiếm kia, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Kiếm bị Lỗ Nhất Bình bắn bay, sau khi bay ra thì rơi xuống trên mặt đất cách đó không xa. Thiếu nữ áo xanh thấy kiếm của mình bắn ra bị Lỗ Nhất Bình bắn bay, mắt hạnh phẫn nộ nói: "Ngươi..." "Tiểu Lục." Người nữ còn lại mở miệng ngăn cản thiếu nữ áo xanh lại. Đối phương bước đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, nở nụ cười xinh đẹp: "Thật ngại quá công tử, thủ hạ của ta lỗ mãng, vừa rồi thật thất lễ, xin chớ trách." sau đó quét mắt nhìn một vòng quanh quán rượu. Bây giờ từ lâu đã hết chỗ ngồi, nếu như công tử không ngại, chúng ta ngồi chung được không? Lỗ Như Bình quét mắt nhìn một vòng quanh quán rượu, nhìn thấy quán rượu hoàn toàn chính xác đã hết chỗ ngồi, nói: người có thể ngồi, thì nữ của người thì không được. Thiếu nữ áo xanh nghe thấy vậy thì giận dữ, người nữ nghe thấy vậy thì giật mình, tiếp theo cười nói: đa tạ công tử. Sau đó ngồi xuống, nàng ngồi đối diện Lỗ Nhất Bình, sau đó nói với thiếu nữ áo xanh: Tiểu Lục, còn không mau xin lỗi công tử. Thiếu nữ áo xanh bĩu môi, mặt đầy vẻ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: thật xin lỗi. Lỗ Nhất Bình gật đầu, cũng không có so đo cùng tiểu nha đầu này. Người nữ cười nói với Lỗ Nhất Bình: công tử muốn uống rượu gì, đợi lát nữa công tử muốn dùng gì thì ta thanh toán, xem như là nhận lỗi với công tử. Lỗ Nhất Bình nhìn đối phương, mới nhìn đã thấy nàng này tướng mạo bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp. Lỗ Nhất Bình cười nói: ta muốn uống Vạn Long Thánh Tử của Từ Quán Vạn Long, người chắc chắn là muốn trả tiền sao? Vạn Long Thánh Tử là loại rượu đắt nhất ở trong Từ Quán Vạn Long, giá cả không hề rẻ, cũng không phải là thứ người bình thường có thể mua nổi. Người nữ khẽ giật mình, tiếp theo gọi tiểu nhị đến, nói: cho chúng ta hai vò Vạn Long Thánh Tử và một bàn đồ ăn. Sau đó đưa cho tiểu nhị của Từ Quán hơn 2 vạn linh thạch hỗn độn, xem như là tiền rượu và đồ ăn. Đợi sau khi tiểu nhị rời khỏi, Lỗ Nhất Bình nhìn người nữ, cười nói: nhìn vậy mà cô nương thật đúng là giàu có. Có thể tùy tiện lấy ra hơn 2 vạn linh thạch hỗn độn, đương nhiên là rất có tiền. Người nữ chưa mở miệng thì thị nữ Tiểu Lực sau lưng nàng đã hừ một tiếng nói: tiểu thư nhà ta đương nhiên là có tiền, số nhà người may mắn gặp được tiểu thư nhà ta, không thì không có được một vỏ Vạn Long Thánh Tử đâu. Lỗ Nhất Bình cười một tiếng, cũng không có giải thích. Không bao lâu sau, tiểu nhị tử lâu đem đến 2 vỏ Vạn Long Thánh Tử và một bàn đồ ăn. Hết tập 61. Có lẽ là chúng ta sẽ không còn nhiều tập nữa để có thể kết thúc bộ truyện Lão Đại Tù Tiên này. Và có lẽ là cái cuộc phiêu lưu của Lỗ Nhất Bình nó cũng sẽ sớm được kết thúc thôi. Lỗ Nhất Bình và tập này thì chúng ta cũng biết được rằng Lỗ Nhất Bình sau khi đánh bại Hạo Thiên và Chư Thánh cùng như Thiên Minh Thiên Tướng ở Thiên Đình, thì Lỗ Nhất Bình đã tìm được cái một cái thanh thiên kiếm bất chu nữa. Và nhờ ghép 2 thanh thiên kiếm bất chu thì Lỗ Nhất Bình cũng đã tìm được cái bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ. Và ở bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ này thì Lỗ Nhất Bình lại tìm được thêm 4 mảnh tạo hóa ngọc diệp nữa, khiến cho cái đại đạo của hắn tu luyện đến 2100 đại đạo liền. Và trong cái trí nhớ của Hạo Thiên thì Lỗ Nhất Bình biết được rằng là thánh chủ của Âm Minh tộc cũng đang ở tiên giới. Và sau khi nhờ thương hội Thất Bảo đi tìm kiếm tin tức của Âm Minh tộc thì hắn cũng đã có được cái tin tức của Âm Minh tộc và biết được cái tin tức của một đại đệ tử của thánh chủ Âm Minh tộc. Và khi hắn đi tìm đến đại đệ tử của thánh chủ Âm Minh tộc này thì hắn cũng đã đoán ra được rằng cái nơi ở đại khái của thánh chủ Âm Minh tộc. Và lúc này thì hắn nhờ vào sự cảm ứng của tạo hóa ngọc diệp, có nghĩa là trên người của thánh chủ Âm Minh tộc có mảnh tạo hóa ngọc diệp, nhờ vào sự cảm ứng của tạo hóa ngọc diệp mà Lỗ Nhất Bình tìm được thánh chủ của Âm Minh tộc và đã thành công bắt được và tiêu diệt thánh chủ của Âm Minh tộc. Và lúc này thì khi tiêu diệt được thánh chủ Âm Minh tộc thì Lỗ Nhất Bình cũng đã hoàn toàn dung hợp được tất cả những mảnh giấy kiến thụ cũng như đá của núi Bất Chu. Và khi kiến thụ trưởng thành đến thời đến cái sự trưởng thành lớn nhất giống như cái thời kỳ Thái Cổ thì cây kiến thụ cũng đã có thể liên kết đến vạn giới, khiến cho Lỗ Nhất Bình có thể có được những cánh cửa không gian đi đến tất cả vạn giới một cách dễ dàng, 10.000 giới. Và từ đấy thì Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đã đi đến từng giới một để tiêu diệt tất cả những tàn dư còn lại của Âm Minh tộc ở vạn giới. Và trong cái cuộc phiêu lưu đi tiêu diệt Âm Minh tộc này thì Lỗ Nhất Bình lại tìm thêm được 5 mảnh tạo hóa ngọc diệp nữa, có phải không nhỏ? Hình như thế. Xong nào là cũng khiến cho mảnh tạo hóa ngọc diệp trong tay Lỗ Nhất Bình đã đạt đến con số 20, có nghĩa là có 24 mảnh tạo hóa ngọc diệp thì Lỗ Nhất Bình đã có được 20 mảnh, chỉ còn thiếu 4 mảnh nữa thôi. Và hắn đã đi đến tất cả các giới ở trong thần giới rồi, thế có nghĩa là sẽ không còn bất kỳ một cái mảnh tạo hóa ngọc diệp nào nữa ở giới này, mà chỉ có ở hỗn độn giới. Và Lỗ Nhất Bình đã quyết định là đi trở về hỗn độn giới. Và ở tập này chúng ta biết được rằng Lỗ Nhất Bình xuất thân từ đâu rồi. Hắn xuất thân từ hỗn độn giới. Hỗn độn giới thì sau khi Lỗ Nhất Bình đến hỗn độn giới thì chúng ta biết được rằng là ở hỗn độn giới là một cái giới rất là cao cấp. Ở trên đây mọi thứ, không gian các thứ nó đều cao cấp hơn rất nhiều. Và trên cảnh giới của chứng đạo thánh nhân thì chúng ta biết được đó là chính là cảnh giới thánh vương. Vậy chúng ta đón chờ những tập cuối cùng này thì Lỗ Nhất Bình, lý do vì sao ngày xưa Lỗ Nhất Bình lại rời khỏi hỗn độn giới, hắn bị ép buộc, hắn bị làm sao đó mà hắn phải chạy trốn khỏi hỗn độn giới hay là như thế nào, và sau khi vì sao sau khi phải tu luyện đến chứng đạo thánh nhân và có đến hàng ngàn đại đạo thì hắn mới dám quay trở về hỗn độn giới, và muốn đạt đến cảnh giới thánh vương để làm gì, mục đích của Lỗ Nhất Bình làm gì, chúng ta có thể đón chờ trong những tập sau nữa. Và để mình tính xem, chắc chỉ còn khoảng vài ba tập nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.